Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, phần 323, đoán, lý do, Vệ Vô Kỵ nghe vậy, cũng không có sinh khí. Hắn biết Liễu Tịch không phải cái loại này ba hoa chích chòe người. Nàng nếu nói như vậy, nhất định có nàng lý do. Liễu Tịch dùng ngón tay chỉ trong video tên kia 18-19 tuổi nữ tử, trầm giọng nói, nữ tử này rất có thể là 12 tháng trung Thanh Nguyệt. Nếu nàng thật là Thanh Nguyệt, kia này đoàn người thân phận đều có vấn đề. Liễu Tịch nói, rốt cuộc đường đường dị năng giả tự do liên minh tổ chức đương nhiệm lãnh tụ, hiện nay trên thế giới cường đại nhất dị năng giả chi nhất, không có khả năng lên bên người lẫn vào 12 tháng người đều phát hiện không được. Vệ Vô Kỵ không hỏi Liễu Tịch làm sao dám khẳng định tên kia nữ tử là Thanh Nguyệt. Hắn biết Liễu Tịch đã từng cùng Thanh Nguyệt từng có một hồi chiến đấu, hẳn là ở trong trận chiến đấu đó bắt được đối phương một ít đặc thù. Hơn nữa nếu Liễu Tịch nói như vậy, vậy thuyết minh tên này nữ tử là Thanh Nguyệt khả năng tính đạt tới 90% trở lên. Vệ Vô Kỵ đột nhiên nắm tay nện ở trên bàn cơm, trên mặt biến sắc nói, không xong. Liễu Tịch hỏi, cái gì không xong? Vệ Vô Kỵ sắc mặt dị thường khó coi, âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới, nói, hôm nay buổi sáng, chủ tịch tiên sinh gọi điện thoại lại đây, hỏi ta có phải hay không bắt được Trăng Bạc. Ta không nghi ngờ có hắn, liền thừa nhận bắt được Trăng Bạc, còn nói cho đối phương ta đem Trăng Bạc nhốt ở Tương Thành Ngục Giai Mờ Ni. Liễu Tịch đã không nghĩ nói chuyện, Vệ Vô Kỵ tắt đi video, bắt đánh lên điện thoại, đô đô đô. Đối diện dồn dập điện thoại thanh, tỏ vẻ căn bản không có đả thông. Vệ Vô Kỵ thần sắc lại lần nữa âm trầm vài phần. Đây là chuyên dụng thư từ qua lại đường bộ, không tồn tại đánh không thông tình huống. Trừ phi đối diện chặt đứt thông tin tín hiệu, Tương Thành Ngục Giam điện thoại đánh không thông, rất có thể đã xảy ra chuyện. Vệ Vô Kỵ đối Liễu Tịch giải thích một câu, sau đó bắt đầu bắt đánh một cái khác số điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được, Vệ Vô Kỵ gấp giọng mệnh lệnh nói, Tiếu Quỳnh, vô luận ngươi đang làm cái gì, lập tức buông trong tay sự tình, dẫn dắt đệ tứ tiểu đội bằng mau tốc độ chạy tới Tương Thành Ngục Giai Mờ Ni. 12 tháng rất có thể không, 12 tháng đã ở công kích Tương Thành Ngục Giam. Người nhanh chóng chạy đến chi viện. Minh bạch, đối diện truyền đến Tiếu Quỳnh kiên định thanh. Âm ân y thấy đối phương nghe minh bạch sau, Vệ Vô Kỵ lập tức cắt đứt điện thoại, nhanh chóng bắt đánh mặt khác điện thoại. Phó Khải Vinh, ta mệnh lệnh ngươi bằng mau tốc độ, nhanh chóng triệu tập thứ 5 tiểu đội đi trước Tương Thành Ngục Giai Mờ Ni. 12 tháng đang ở công kích Tương Thành Ngục Giam, mục đích là cướp đi Trăng Bạc. Các ngươi cần thiết ngăn cản 12 tháng, có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Vệ Vô Kỵ lại bắt vài thông điện thoại đánh cho bất đồng người, trong đó có quân khu tư lệnh, thỉnh cầu đối phương điều khiển quân đội vây quanh Tương Thành Ngục Giai Mờ Ni, trong đó cũng đánh cho một ít xã hội nhân viên, thực rõ ràng đều là dấu ở người thường trung gian dị năng giả. Vệ Vô Kỵ cũng thỉnh cầu đối phương hỗ trợ, có thể làm Vệ Vô Kỵ ở như thế thời điểm mấu chốt mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ. Những người này thực lực nhất định không giống bình thường, nếu không Vệ Vô Kỵ cũng sẽ không gọi điện thoại cho bọn hắn. Nói vậy những người này đều là Vệ Vô Kỵ át chủ bài. Bởi vì 12 tháng duyên cớ, hắn thế nhưng bị buộc đến toàn bộ đem ra. Liễu Tịch rõ ràng nghe được Vệ Vô Kỵ cuối cùng một chiếc điện thoại, đánh cho Sở Ngạn Thu. Mặt lạnh sư huynh Sở Ngạn Thu. Liễu Tịch không sai biệt lắm đã 2 tháng không có nhìn thấy hắn. Hắn ở Nam Hải đối kháng oánh oánh ca ca Tô Mộc khi bị Tô Mộc trọng thương, theo sau bị đưa về kinh thành tiếp thu trị liệu. Sau lại nghe nói hắn thương còn không có hảo xong, lại đi trước nước ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, liền thi đại học đều không có tham gia. Vệ Vô Kỵ rốt cuộc buông xuống điện thoại, tiếp đón Liễu Tịch đứng dậy, bước chân vội vàng chạy chậm rời đi nhà ăn. Hai người đi vào sân huấn luyện khi Tam giá quân dụng máy bay trực thăng đã chờ ở nơi đó. Hơn nữa bên trong đều ngồi đầy súng vác vai, đạn lên nòng hạng nặng võ trang bộ đội đặc chủng binh lính. Vệ Vô Kỵ không nói hai lời, mang theo Liễu Tịch chui vào đệ nhất giá máy bay trực thăng. Tam giá máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh, hướng tới Tương Thành Ngục Giam tốc độ cao nhất đi tới. Tương Thành Ngục Giam khoảng cách kinh thành nội thành không tính quá xa, có ước chừng 180 cây số tả hữu. Lái xe nói ước chừng yêu cầu 2-3 tiếng đồng hồ. Máy bay trực thăng bằng mau tốc độ đi trước, khả năng không đến 1 giờ. Vệ Vô Kỵ một đường không ngừng thúc giục người điều khiển bằng mau tốc độ phi hành. Quân dụng máy bay trực thăng phi hành tốc độ cơ hồ đạt tới lý luận thượng tối cao tốc độ. Tìm cái này tốc độ đi xuống, chỉ cần 30 phút, bọn họ liền khả năng đuổi tới Tương Thành Ngục Diamond 30 phút. Không thể nói trường cũng không thể nói đoạn, đoàn xem cấp không vội. Giờ này khắc này, Vệ Vô Kỵ thực cấp. 30 phút với hắn mà nói quả thực như là 30 năm, như vậy dài lâu. Tương Thành Ngục Giam bên kia vẫn luôn không có đả thông điện thoại. Ai cũng không biết 12 tháng đã công kích Tương Thành Ngục Giam đã bao lâu. Tương Thành Ngục Giam hiện tại tình hình rốt cuộc thế nào? Bất quá, chỉ chưa từng phát triển được thư từ qua lại tới xem. Nói vậy tình huống không lạc quan, ít nhất ở thông tin phương diện, Tương Thành Ngục Giam thủ vệ phương diện đã mất đi quyền khống chế. Nhưng là, 12 tháng công kích Tương Thành Ngục Giam thời gian, nhiều nhất không vượt qua 7 phần chung, bởi vì Tương Thành Ngục Giam mỗi cách 10 phút, sẽ tự động hướng công ân bộ tổng bộ chỉ huy trung tâm gửi đi bình ân tín hiệu. Vệ Vô Kỵ gọi điện thoại hỏi qua, cái này tín hiệu, ở 7 phần chung trước vừa mới phát quá, Tương Thành Ngục Giam là hoa hạ nhất đặc thù ngục giam. Giam giữ tất cả đều là cùng hung cực ác làm nhiều việc ác tù nhân, hoặc là thân phận dị thường mẫn cảm Hàn Quốc gián điệp gian tế cùng thích khách. Quốc tế thượng lừng lẫy nổi danh sát thủ, cùng với phạm vào nghiêm trọng sao quốc gia cấp cán bộ. Đương nhiên, còn có người mang đặc thù năng lực dị năng giả. Bởi vậy, Tương Thành Ngục Giam kiến trúc vô cùng rắn chắc, là đặc thù điều chế thép hỗn bùn đất. Viên đạn đánh vào mặt trên, cũng nhiều nhất chỉ biết lưu lại một nhợt nhạt hố nhỏ. Bên trong mỗi một cái nhà tù đều là 3 đạo nghiêm mật điện tử khóa thêm máy móc khóa. Thủ vệ cảnh ngục đều là các quân khu điều động binh vương tới đảm nhiệm. Có thể nói là hoa hạ tinh nhuệ nhất một đám binh lính. Hơn nữa, mỗi một người binh lính đều trang bị toàn thế giới tiên tiến nhất từng binh sĩ vũ khí cùng trang bị. Không sai biệt lắm mỗi người đều tương đương với một cái nho nhỏ vũ khí kho. Huống chi, ngục giam đầu tường thượng còn có 10 giất súng cao xạ cùng tam giất cơ quan pháo. Xạ kích vô gốc chết bao trùm trong ngục giam trong ngoài ngoại mỗi một gốc. Dù vậy, 4 tháng trước vẫn như cũ đã xảy ra Sở Ngạn Xuân từ ngục giam đào tẩu sự tình. Sở Ngạn Xuân không có giết người. Chỉ dựa vào một chương phế giấy liến ngạnh sinh sinh phế bỏ 100 nhiều danh hạng nặng võ trang. Thủ vệ, lại từ đề phòng nghiêm ngặt tương thành ngục giam nghênh ngang rời đi. Này thuyết minh tương thành ngục giam phòng bị còn chưa đủ. Ít nhất đối dị năng giả tới nói, thủ vệ lực lượng còn xa xa không đủ. Bởi vậy chuyện này phát sinh sau, tương thành ngục giam gia tăng rồi gấp 3 thủ vệ, cũng chính là hai cái doanh, ước chừng có gần 1.000 danh vương bài tinh nhuệ binh lính. Hơn nữa còn gia tăng rồi hai giá chiến đấu cơ, cho dù có tù nhân may mắn chạy ra tới, cũng sẽ gặp phải chiến đấu cơ bất luận chết sống đuổi giết. Vệ vô kỵ hiện tại nhất chờ mong chính là tương thành ngục giam siêu cường thủ vệ phối trí, có thể ngăn cản được trụ 12 tháng nửa giờ công kích. Chỉ cần nửa giờ, chi viện liền đến, các huynh đệ, nhất định phải chống đỡ à. Vệ vô kỵ trong lòng yên lặng nói, tương thành ngục giam thủ vệ còn có thể đủ chịu đựng được 30 phút sao? Chương 482 12 tháng tương thành ngục giam phòng giữ lực lượng có thể hay không chịu đựng được 30 phút, vấn đề này, tương thành ngục giam trường hầu thành cũng ở tự hỏi, làm hoa hạ cả nước đề phòng nhất nghiêm ngặt ngục giam. Phụ trách giam giữ 326 danh tù phạm mỗi một cái đều là cực độ nguy hiểm nhân vật. Bọn họ có lẽ tay trói gà không chặt, có lẽ vũ lực giá trị báo biểu, có lẽ là chỉ số thông minh vượt qua 106 thiên tài, có lẽ chỉ là một cái hoạn có bệnh tự kỷ thấp chỉ số thông minh giả. Có lẽ tên của bọn họ tại thế giới đều như sấm bên tai. Có lẽ bọn họ tồn tại liền hàng xóm đều nói không nên lời tên. Tóm lại, phương diện này mỗi người đều không thể khinh thường. Bởi vì không đủ trọng lượng tù phạm, căn bản không có tư cách vào nhập tương thành ngục Jaimani. Đã từng có người nói giỡn nói, thành hàng tỷ phú ông khó, tiến tương thành ngục giam càng khó. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tiến vào tương thành ngục giam ngạch cửa nên nhiều hơn cao. Tù phạm như thế, trông coi cảnh ngục đồng dạng như thế. Mỗi một người cảnh ngục đều là từ các quân khu tuyển chọn ra tới binh vương cấp tinh anh chiến sĩ. Hơn nữa mỗi một cái đều là tham gia không thực chiến gặp qua huyết thiết huyết quân nhân. Như vậy binh vương, một chi doanh cấp bộ đội có một cái liền đủ để doanh trưởng tự hào. Nhưng độc lập doanh lại có 998 cái. Doanh trưởng chính là phó ngục giam trưởng. Toàn bộ độc lập doanh chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là trông coi tương thành ngục Jaimani. Mỗi một người cảnh ngục đều trang bị toàn thế giới tiên tiến nhất từng binh sĩ vũ khí. Mỗi người trên người trang bị giá trị vượt qua 10 vạn Mỹ đao. Như vậy quân nhân, như vậy trang bị, liền tính ở toàn thế giới sở hữu quốc gia trong quân đội, cũng là nhất đẳng nhất vương bài bộ đội. Có như vậy một chi vương bài quân đội trông coi tương thành ngục giam. Hơn nữa tương thành ngục giam bản thân kiên nếu sắt thép, lại có 10 rất cao bắn súng máy cùng tam rất viễn trình cơ quan pháo. Hơn nữa hai giá võ trang máy bay ném bô môn sơ tương thành ngục giam phòng bị, có thể nói phòng thủ kiên cố. Nếu đã từng có người chạy tới nói cho tương thành ngục giam trường, nói một ngày nào đó sẽ có 6 cá nhân tới cướp ngục, tương thành ngục giam tuyệt đối ngăn cản không được. Ngục giam trường nhất định sẽ phun hắn ngâm nước miếng, mắng to một tiếng thả ngươi nương thí. Bằng tương thành ngục giam thủ vệ lực lượng cùng phòng ngự cường độ, đừng nói 6 cá nhân, liền tính ra chính là 6.000 cái hạng nặng võ trang binh lính, hắn cũng tuyệt đối có tin tưởng có thể bảo vệ cho tương thành ngục Jaimani. Chính là, nhưng là, trước mắt một màn này rốt cuộc là con mẹ nó như thế nào cái ý tứ? 6 cá nhân, 5 nam 1 nữ, trong tay liền một khẩu súng đều không có, liền lớn như vậy đỉnh đạc không hề phòng bị hướng Tương Thành ngục giam tản bộ đi tới. Bọn họ bước chân không nhanh không chậm, phảng phất kết bạn du lịch ở sơn dã gian tản bộ giống nhau tùy ý. Đi đến gần, mới phát hiện nam nam một nữ chung chỉ có một là Châu Á gương mặt. Đó là duy nhất tên kia nữ tử. Mặt khác năm cái nam nhân, một người da đen, ba cái bạch nhân, còn có một cái màu đỏ nhân chủng. Sáu người hoàn toàn làm lơ Tương Thành ngục giam cảnh cáo. Liền như vậy tựa chậm thật mau đi vào Tương Thành ngục giam cổng chỗ. Cổng phiên trực các binh lính sôi nổi giơ lên thương, súng, âm thầm cũng ít nhất có 10 khẩu súng nhắm ngay này sáu người đầu. Trong đó hai gã binh lính đi lên trước tới, cảnh giác lại nghi hoặc đánh ra trước mặt sáu người. Các ngươi là người nào? Tới Tương Thành ngục giam làm cái gì? Một người binh lính nghiêm khắc hỏi. Tham tù, sáu người tiểu đội trung. Nhìn qua rất có anh luôn thân sĩ phong độ trung niên nam nhân nói. Tham tù, hai gã binh lính nghe vậy, liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn đến đối phương trong mắt đề phòng cùng không tin. Tương Thành ngục giam chưa từng có tham tù cái cách nói này. Tiến vào cái này ngục giam người, trừ phi may mắn một lần nữa thả ra đi, bằng không chỉ có một kết quả. Chết ra ở ngục giam mani thăm tù, không tồn tại, bên trong tù phạm người nhà, căn bản không biết tù phạm nhốt ở nơi này, càng không thể có thể dễ dàng tìm được Tương Thành ngục giam mani trong đó một người binh lính. Cười lạnh nói, thăm tù, có hay không chuẩn nhập chứng gì đó, từ Tương Thành ngục giam kiến thành sau. Đến nay đều không có. Nếu là đối phương thật sự lấy ra chuẩn nhập chứng, kia việc vui có thể to lắm. Money như cũ là tên kia nhất thân sĩ trung niên nam nhân cười tủm tỉm mở miệng, chuẩn nhập chứng đương nhiên là có, thỉnh xem qua. Hai gã binh lính lại không giấu vết nhìn nhau liếc mắt một cái, tay phải đồng thời vỗ ở bên hông toàn tự động mồm to kính súng lục mặt trên. Tay trái phụ ở sau người, chiều mặt sau đánh cái thủ thế. Hai người đã xác định, này sáu người rõ ràng có vấn đề. Trước khống chế lên lại nói, hết chương.